Vũ thần chúa tể, chương 2948, có điểm tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần, Tư Tư mỉm cười nhìn Tần Trần. Tư Tư, Tần Trần dùng sức ôm lấy nàng. Hai người ôm nhau hồi lâu. Tần Trần cúi đầu, ôn nhu nhìn Tư Tư. Hồi lâu, hai người cười khúc khích. Trần, ta đây sao xuất hiện ở nơi này? Thật không có chuyện. Tư Tư đang cầm Tần Trần gương mặt, ôn nhu nói ra, không có việc gì, coi như là có người có chút nghi ngờ, cũng sẽ không nghĩ tới ngươi là ta mang vào. Này thiên giới thí luyện chi địa hết sức cường hãn, cho dù thánh chủ bảo vật, cũng chưa chắc có thể mang khác người tiến nhập, chỉ có càn khôn tạo hóa ngọc điệp, là cao cấp nhất không gian trí bảo, có khả năng câu thông trong thiên địa rất nhiều bí cảnh. Lại thêm vạn giới ma thụ mới có thể che giấu ngươi khí tức, để cho ta dẫn ngươi tiến nhập nơi này. Tần Trần cười cười, bọn họ nghi ngờ, nhiều nhất hoài nghi ta lai lịch, mà sẽ không nghi ngờ đến ngươi là ta mang vào. Huống chi, không có có Mộ Dung Băng Vân thay chúng ta yểm hộ sao? Mộ Dung Băng Vân, Tư Tư thở dài, nàng cũng là một đáng thương nữ tử. Mẫu thân nàng mặc dù là thượng quan hy nhi, nhưng là mẫu thân nàng là giải trừ dị ma tộc khống chế ám tử. Năm đó vì phòng ngừa mình bị dị ma tộc khống chế, thượng quan hy nhi cư nhiên đem toàn bộ thao túng nàng dị ma tộc lực lượng, quán thâu đến nàng một đứa con nít trong cơ thể. Gặp gỡ một cái như vậy mẫu thân, coi như là đáng thương. Đáng thương, Tần Trần lắc đầu. Tư Tư, người chính là quá thiện lương. Nàng tuy là xuất thân đáng thương, nhưng nàng thân là Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ. Phiêu Miểu Cung năm đó đối vũ vực các đại thế lực sở tác sở vi. Mộ Dung Băng Vân sao lại không biết rõ tình hình. Ít nhất, đối Phiêu Miểu Cung hợp tác với dị ma tộc, nàng là giải khai, mặc dù là khó hiểu dị ma tộc xem, nhưng nàng coi như là đã được lợi ích người. Tuyết lờ thời gian, không có phiến bông tuyết là vô tội. Trần, cũng chính là ngươi mới có thể nói ta thiện lương. Tư Tư cười rộ lên. Ta chính là nhập qua ma nhân. Nhập qua ma thì như thế nào? Chỉ cần tâm tồn chính nghĩa. Căn bản không quan trọng chính ma. Tần Trần nhìn nàng nói. Ừm, Tư Tư dùng sức gật đầu. Ta hiện tại, chỉ lo lắng sư phụ. Nàng trước đây bị Uyên Ma chi chủ phân hồn dẫn vào ma giới chi môn trong. Cũng không biết hiện tại như thế nào. Huyễn Ma tông chủ sao? Tần Trần trầm mặc khoảng khắc. Nói, Tư Tư, người yên tâm. Bất kể như thế nào, Huyễn Ma tông chủ đều là cứu chúng ta mới có thể tiến nhập ma giới chi môn. Một ngày nào đó, ta sẽ tiến vào ma giới, tìm kiếm nàng tung tích. Đưa nàng cứu ra, không có khác chỉ vì trả lại nàng nhân tình này. Tần Trần trong đầu nghĩ đến Thượng Quan Uyển Nhi. Trong lòng hiện ra đến không hiểu tâm tình. Ừm, Tư Tư gật đầu, cầm Tần Trần tay. Đi thôi, đừng làm cho Chu sư huynh bọn họ chờ lâu. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Mang theo Tư Tư, trong nháy mắt phóng lên cao. Trong chốc lát. Tửu đã tới phong ấn Mộ Dung Băng Vân chỗ. Tần Trần, ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi cuối cùng trở về. Ngươi không biết ta ban nãy kém điểm bị những ma khôi dạ xoa đó. Hà, Trần Tư Tư. Mộ Dung Băng Vân nhìn thấy Tần Trần. Nhếch nhác chửi ầm lên. Trước Tần Trần thuận tay bày phong ấn. Từ lâu tàn phá bất kham. Có thể chứng kiến bên trong hang núi này. Mộ Dung Băng Vân từng trải một phen đại chiến, bốn phía ma sát chi khí dũng động, mà Mộ Dung Băng Vân trên thân cũng vết thương chồng chất, lộ ra trắng nõn cảnh xuân. Bất quá, nàng nghị lực ngược lại là rất tốt, với lại, dường như cư nhiên còn có một chút tăng trưởng. Nàng chửi ầm lên lấy, đột nhiên thì tự ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn Tần Trần bên cạnh Trần Tư Tư. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Băng Vân trong ánh mắt có khiếp sợ. Chẳng lẽ trước cái này khí tức đáng sợ là nàng thả ra ngoài? Không sai, ban nãy khí tức đáng sợ trong có một tí ma đạo ý tứ hàm xúc. Trần Tư Tư nàng là Huyễn Ma Tông đệ tử, tu luyện có huyễn ma chi đạo. Nàng đã vậy còn quá mạnh. Mộ Dung Băng Vân trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng thiên sinh linh thể, có thể cảm nhận được Tư Tư trên thân phát ra đáng sợ trên thân khí tức. Cái loại này mơ hồ khí tức, để cho nàng đều nhẹ nhẹ sợ hãi. Phảng phất thụ đến áp lực cực lớn, nội tâm tức khắc bị đả kích lớn. Tại Quảng Hàn Cung, nàng không bằng U Thiên Tuyết cũng liền thôi. Nghĩ không ra hiện tại liền Trần Tư Tư cũng đi ở nàng đằng trước. Bất quá nàng đồng thời cũng tò mò. Trần Tư Tư là từ nơi nào nhô ra? Nghĩ không ra ngươi cư nhiên không có chết. Coi như là mạng ngươi lớn. Tần Trần quét mắt Mộ Dung Băng Vân. Đi thôi, Tư Tư tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi cũng không tất hiểu rõ. Còn sau đó phải nói cái gì? Lấy ngươi suy nghĩ, hẳn là không phải không biết đi. Tần Trần vừa nói, trong tròng mắt toát ra một chút hàn mang. Mộ Dung Băng Vân trong nháy mắt hiểu được Tần Trần xem. Đây là muốn để cho mình che chở. Không nhịn được nói, để cho ta che chở không thành vấn đề. Bất quá là không có cần có điểm tốt. Bạch, nàng lời còn chưa dứt. Tần Trần dĩ nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Băng Vân trước người. Một bà nắm nàng như thiên nga thon dài trên cổ. Đem Mộ Dung Băng Vân xách tới trước mặt mình. Hai người chóp mũi đối chóp mũi. Hai mắt chỉ thấy, chỉ có thập cm khoảng cách. Tần Trần trong hơi thở hô hấp, Mộ Dung Băng Vân đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Cả người trong nháy mắt lông tơ dựng ngược. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Theo nàng tâm bay lên. Ta trước không giết ngươi. Không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn phối hợp. Bản thiếu có lẽ xem ở trước ngươi giúp qua Thiên Tuyết các nàng phân thượng. Lưu ngươi một cái mạng. Nhưng nếu như ngươi không phối hợp. Ngươi nên biết bản thiếu thủ đoạn. Tần Trần lạnh lùng nói ra. Ánh mắt băng lãnh giống như tử thần hai mắt. Đem Mộ Dung Băng Vân hung hăng ném xuống đất. Mộ Dung Băng Vân yêu kiều kêu một tiếng. Nửa mình dưới quần dài tản mát. Lộ ra thon dài trắng nõn ngọc nhuận bắp đùi. Nàng vội vàng đắp lại chân da thịt. Cắn môi đỏ mọng. Xấu hổ và giận dữ nhìn Tần Trần. Lại một câu lời cũng không dám nói. Được, đừng ỏ ẻo. Đi thôi. Mộ Dung Băng Vân, ngươi cũng không phải cái gì tiểu nữ nhân. Tần Trần cười nhạt câu, nhún người nhảy lên. Ngươi, Mộ Dung Băng Vân tức đến run, đành phải thầm hận cắn răng đứng lên. Sờ sờ mình bị Tần Trần nắm cổ, mơ hồ đau đớn để cho nàng càng thêm phẫn hận. Tần Trần tiện nhân này, nhưng nàng một câu lời cũng không dám nói. Vội vàng theo sát phía sau. Tà khí Trường Hà bầu trời, Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh đám người, chính mang theo Quảng Hàn Phủ rất nhiều thánh tử thánh nữ. Nôn nóng nhìn tà khí Trường Hà phía dưới. Trước, tà khí Trường Hà trong tản mát ra nhất đạo kinh khủng khí tức âm lãnh. Trước những thứ kia điên cuồng tiến công bọn họ ma sát giả xoa tất cả đều gào thét xông vào tà khí Trường Hà trong. Sau đó tự hết thảy đều không có động tĩnh. Bọn họ ở chỗ này chờ hồi lâu. Đều có chút nôn nóng bất an. Không rõ ràng lắm bên dưới đến phát sinh cái gì. Bởi vì lúc trước cái này khiến cho mọi người đều hoảng sợ ma đạo lực quá quỷ dị. Cùng Tần Trần lực lượng hoàn toàn khác biệt. Để cho tất cả mọi người đều có chút lo lắng bất an. Liền mọi người lo âu chuẩn bị mạo hiểm tiến nhập tà khí Trường Hà trong lúc. Bá, ba đạo lưu quang theo tà khí Trường Hà trong chợt sông lên trời. Đi tới trước mặt bọn họ. Đúng là Tần Trần ba người. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.